Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521: Chém tất cả. Đao quang nở rộ như cầu vồng xạ nhật, giống như tinh hà rơi xuống đất. Tại sáng chói bên trong hoàn toàn mờ mịt, nữ tử nở nang hoàng thường lai lịch không nhỏ. Nàng là Ngọc Hoàng Đường muội, cũng là huyền không lĩnh cao tầng trực hệ hậu đại. Tại nàng rút kiếm xông lại lúc, còn có hai người đi theo phía sau, cách xa nhau còn có đoạn khoảng cách. Hai người kia liền cảm giác tự thân lông tơ bị vô hình đao khí chém xuống không ít. Lập tức kinh dị, bọn hắn phút chốc dừng bước. Tiếp tục như vậy nữa, vô hình đao khí sẽ đem thân thể của bọn hắn đều muốn xé ra. Đây là kinh khủng bực nào đao ý. Mặc dù như vậy, tại bọn hắn dừng lại lúc, sợi tóc cũng một túm bay xuống. Trên trán càng là có vết máu xuất hiện. Lập tức sắc mặt trắng bệch, bọn hắn đều như vậy. Có thể nghĩ so với bọn hắn càng cao nữ tử nở nang tiếp nhận như thế nào áp lực. Nàng đối mặt nhưng là chân chính hữu hình đao quang, hoàng thường chấn kinh. Cái kia đáng sợ một đao, chém bạo theo nàng Đường huynh luyện kiếm 12 năm kiếm nô về sau. Uy thế không giảm, chói mắt không gì sánh được, lại đưa nàng bao phủ. Mặc dù nàng là một vị rất mạnh yêu kiếm tiên, hiện tại cũng tê cả da đầu, biết gặp được kẻ tàn nhẫn, sơ sót một cái, muốn mất đi tính mạng, trên người nàng dựng đứng lông tơ. Ngay tại rơi lã chã, cái kia bị vô hình đao ý lăng không một chém, để nàng tiếp nhận vô biên áp lực. Tiếp theo, tóc của nàng sao, lông mày cũng tại đứt gãy, lập tức hãi nhiên. Hoàng thường chưa từng có gặp được đối thủ như vậy, lại mang cho nàng như vậy khó mà đối kháng cảm giác. Linh hồn đều tại rung động, nàng cảm thấy trên mặt ấm áp. Đó là huyết dịch đang chảy, đồng thời, trước mắt nàng đỏ lên, trên trán vết máu trượt xuống đến nơi khóe mắt, cái này sao có thể? Nàng khó có thể tin, còn không có chân chính liều đao, đối kiếm. Đối phương liền mang cho nàng ma vương xuất thế, không thể dung chuyển cảm giác sợ hãi. Lúc này, trong tay nàng yêu kiếm run rẩy dữ dội, thừa nhận lớn lao lực lượng, đã uốn lượn, giống như là có một tòa đao ý núi lớn ép xuống tới, thời khắc mấu chốt. Nàng kích hoạt Đường huynh tặng bảo mệnh, kiếm chủng, lập tức có hùng vĩ kiếm ý bộc phát. Kiếm quang trùng thiên, như liệt dương bốc lên, giúp nàng ngăn trở chiếc kia dương chi ngọc thiết đao, bằng không. Nàng lo lắng cho mình không tiếp nổi, sẽ bước kiếm nô theo gót, bị một đao chém làm hai đoạn. Tất cả những này đều phát sinh ở trong chớp mắt, lúc này mới vừa thấy mặt. Hoàng thường liền bị bước đến tuyệt cảnh, giữa sân kiếm khí tàn phá bừa bãi. Phù văn màu vàng xen lẫn, đó là Ngọc Hoàng Phi Tiên kiếm khí, quả nhiên là khủng bố, giống như là tinh hà bị xé nứt, hóa thành dữ dằn hào quang, tại mảnh địa giới này bắn phá, muốn phá hủy hết thảy. Tần Minh trong tay dương chi ngọc thiết đao âm vang rung động, đao ý như liệt dương, cực điểm chói lọi, giống như mang theo từng tia từng sợi bất hủ chân ý, đao mang cùng kiếm khí va chạm. Giống như là hai tòa núi lửa hoạt động bộc phát, nóng bỏng dòng nham thạch tiến tung tóe, chút xuống, dưới mặt đất chìm, đó là bị đao quang cùng kiếm khí đục xuyên, gọt sạch, xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Bất quá, kiếm chủng cuối cùng chỉ là lấy đặc thù vật phẩm gánh chịu một đạo kiếm ý mà thôi, cũng không phải là Ngọc Hoàng chân chính toàn lực xuất thủ. Chỉ có sát na sáng chói, như phù dung sớm nở tối tàn, Tần Minh ánh mắt lạnh lẽo. Tại ánh sáng chói mắt trong mưa, cầm đao mà đi, hướng về châu tròn ngọc sáng nữ tử đánh tới. Hoàng thường tại tế ra kiếm chủng lúc đã đang bay ngược, nàng xác định tự thân không phải trực lập viên ma thiếu niên đối thủ. Tần Minh xuyên qua kiếm quang xông lại, căn bản không muốn buông tha nàng, hoàng thường rung động. Nàng Đường huynh kiếm chủng sao mà khủng bố. Bình thường tới nói, dù là không cách nào tiếp nhận Ngọc Hoàng hoàn mỹ kiếm ý, nhưng chém giết đệ tam cảnh người cũng đã đủ rồi. Nhưng đối phương không việc gì, kết quả này để nàng sợ sệt. Nàng có chút hối hận, hẳn là tại nàng Đường huynh sau khi đột phá, đi cầu lấy càng cường đại hơn kiếm chủng. Nói như vậy, thiếu niên ở trước mắt nói không chừng đã bị chém giết, dừng tay. Sau lưng nàng hai người quát, rõ ràng là xem ở Huyền Không Lĩnh cùng Ngọc Hoàng trên mặt mũi. Muốn tương trợ nàng một thanh, nhào nhào thi triển ra khác biệt yêu tộc thuật pháp, Tần Minh không nói lời nào. Đối với loại này ăn ý, zoom xoe người, chém bạo là được. Trong chớp mắt, hai loại khá mạnh yêu tộc thuật pháp như là pháo hoa nở rộ giống như bị hắn chém rụng. Sát na dập tắt. Cùng lúc đó, Hoàng Thường cũng cực tốc truyền âm, muốn mở miệng lời nói căn bản không kịp. Loại này liều đao thời khắc, một cái chớp mắt rất có thể liền có đao ý ra thân nhiều lần. Để nàng thi thể tách rời, ta đến từ Huyền Không Lĩnh. Nàng ý thức linh quang phát ra tiếng, đồng thời cáo chi, tổ phụ của nàng là một vị tuyệt đại đại tông sư. Mọi chuyện đều tốt thương lượng. Nguyện lấy hy chân bảo dược mua đường lui, cha ngươi là đại tông sư đều không dùng. Tần Minh sắc mặt lạnh nhạt, Huyền Không Lĩnh mặt mũi lại lớn, đó cũng là yêu tộc đạo thống. Quan nhân loại chuyện gì, Hoàng Thường thật sợ hãi, bởi vì nàng đầu đầy mái tóc đều tuôn rơi rơi sạch, ngay cả lông mày cũng không ngoại lệ, bị vô hình đao khí chém hết, ở tại bên ngoài thân. Một tầng thật nhỏ lưu quang hiển hiện, đó là đao quang tuyến đầu lĩnh vực đã tiếp cận nàng. Chém nó làn ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Đao chưa đến, trên đầu của nàng liền đã trụi lùi, răng rắc. Hoàng Thường trong tay yêu kiếm nổ tung, vỡ thành mấy chục khối. Nàng cuối cùng vẫn không cách nào nhanh hơn Tần Minh tốc độ. Một cái chớp mắt liền bị đuổi kịp. Mặc nàng các loại thủ đoạn ra hết. Thuật pháp, linh khí, kiếm khí cùng một chỗ bộc phát, cũng đỡ không nổi đối thủ đạo kia như phi tiên sơn ép xuống đao ý. A. Trên người nàng xuất hiện đỏ thẫm vết rách, tại trong ánh đao phá vỡ, thời khắc sống còn. Hoàng Thường nằm ở trên đất, không chỉ là đang tránh né đao quang, còn tại thi triển tộc này thiên phú bản lĩnh. Nàng một đôi chân dài hướng về sau đạp ra. Lập tức có quang mang kinh khủng bộc phát, giống như là có hai chi mang theo răng cưa đại kiếm hướng về sau bổ tới, nàng muốn mượn đạp một cái. Này chi lực, gia tốc đào tẩu, nhưng mà, hy vọng của nàng thất bại, một sát na huyết quang vọt lên, nàng kêu lên thảm thiết, một đôi chân dài thoát ly thân thể, sau đó phù một tiếng, Hoàng Thường bị chém nghiêng vai, huyết dịch văng khắp nơi, nàng ngũ tạng lục phủ đều tại trong ánh đao tan rã. Dù cho là yêu hồn muốn tránh thoát cũng làm không được, đao quang như thác nước. Quét sạch nàng toàn thân cao thấp, đưa nàng ý thức đốt xuyên, nhóm lửa, trực tiếp giết sạch sẽ, thi thể của nàng mang theo mảng lớn huyết dịch ngã xuống ra ngoài. Đầu lâu của nó mặc dù hoàn chỉnh, nhưng tinh thần đã bị chém giết, hai mắt trực tiếp ảm đạm xuống, ở sau lưng nàng hai yêu. Thời khắc mấu chốt không có cứu viện, bởi vì tự thân cũng cảm thấy nguy cơ sinh tử, dù là Huyền Không Lĩnh cùng Ngọc Hoàng lai lịch lại lớn. Lúc này cũng không thích hợp vuốt mông ngựa, xuất thủ sau còn muốn trốn. Tần Minh nhanh như thiểm điện. Lấy hoành tảo thiên quân chi thế luân đao, sáng như tuyết đao quang dễ như trở bàn tay, xoắn nát bọn hắn hộ thể yêu quang, chém bạo vũ khí của bọn hắn, đem hai yêu chém ngang lưng, càng là dập tắt hai yêu ý thức, hai yêu ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều gấp rút mà ngắn ngủi. Thân thể liền hóa thành tứ đoạn, ngã xuống đất mặt, vết máu rơi xuống nước đến khắp nơi đều là, vô luận là kiếm nô hay là hoàng thường, đều là rất mạnh yêu kiếm tiên, so với hoàng phỉ đều muốn lợi hại một đoạn, nhưng vẫn là bị cấp tốc giết chết. Dù cho là hoàng thường sau lưng hai yêu cũng không yếu, đều tại trong khoảnh khắc mất mạng. Tần Minh loại này lôi đình thủ đoạn trấn nhiếp rất nhiều yêu tộc, không phải là đối thủ không đủ mạnh, mà là Tần Minh vận dụng bản lĩnh thật. Đối phương phái ra một cái kiếm nô tới đối phó hắn, nếu như cùng người này đánh có qua có lại, cái kia quả thực xem như bị làm nhục. Bởi vậy hắn đem hết khả năng một đao liền bổ kiếm nô, hắn lại đang sát na đem Ngọc Hoàng Đường muội chém giết trước mặt mọi người. Lời như vậy cũng không phải là hắn bị khinh mạn nhục nhã, mà là hiển thị rõ phi hoàng thú tộc không chịu nổi một kích. Không khí hiện trường ngưng trọng, rất nhiều người đều bị biểu hiện của hắn kinh sợ. Không phải mới vừa không có yêu tộc muốn cứu viện binh, chỉ là căn bản không kịp. Tần Minh ba đao hai thước liền đem đối thủ giống như là cắt hoa màu giống như lấy đi tính mệnh. Hết chương.